Đến bây giờ hắn không hề nghĩ rằng sự việc của An Phỉ lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới cậu như vậy, sớm biết thế đã không đồng ý cho cậu học y, nếu như chuyện hôm nay không xảy ra Thiệu Trường Canh thiếu chút nữa đã quên mất ngày xưa Tiểu Vinh đáng thương phải tận mắt chứng kiến mẹ mình chết, thậm chí còn ôm thi thể của bà ngơ ngác ngồi suốt đêm. Thiệu Trường Canh còn nhớ rõ, năm đó Thiệu Vinh chạy vào phòng của mình, nhào vào ngực mình run rẩy nói. Ba ba, con sợ lắm. Khi đó cậu còn quá nhỏ, Thiệu Trường Canh chỉ nghĩ rằng cậu sợ ngủ một mình, vì thế liền ôm cậu dịu dàng dỗ cậu ngủ. Nhiều năm sau, đều là nằm trong lòng mình Thiệu Vinh mới có thể yên ngủ thế nhưng hắn cũng không có quá để ý đến chuyện đó. Không nói ra không có nghĩa là cậu đã quên. Thiệu Vinh chưa hề quên, cậu chỉ giấu kín nỗi sợ hãi dưới đáy lòng, ngoài mặt có vẻ như không còn để ý, nhưng khi thi thể lạnh băng lại xuất hiện trước mặt một lần nữa, phần ký ức bị đè nén liền lập tức quay về. Vì vậy cậu mới sợ đến phát run ở trong phòng giải phẫu. Vì sợ hãi quá độ cho nên thân thể mới sinh ra phản ứng mãnh liệt, thậm chí còn gây xuất huyết dạ dày. Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy, người làm cha như mình thật sự quá tồi tệ. Đứa trẻ ngây thơ bị chấn động tâm lý nghiêm trọng như vậy mà mình lại quên dẫn đi gặp bác sĩ. Chỉ đưa nó về nhà chăm sóc thật tốt mà lại quên rằng, khi một đứa trẻ không có ý chí kiên cường gặp phải một sự cố nghiêm trọng, đứa trẻ đó cần phải được điều trị tâm lý, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Trải nghiệm kia quá khủng khiếp, một đứa trẻ bị tai nạn xe cộ cũng cần được đưa đến bác sĩ tâm lý. Tình huống năm đó của Thiệu Vinh tuy rằng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng chính mắt nhìn thấy mẹ mình chết đối với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói cũng đã vượt qua giới hạn mà nó có thể chịu đựng. Mình là bác sĩ, là ba nó, vậy mà lại có thể quên mất điều này. Hồi bé Thiệu Vinh không bị tự kỷ, có phải là kỳ tích không đây? Nghĩ đến một mình cậu ở nước ngoài học tập khổ cực như vậy, ngay thời khắc quan trọng lại còn ngất xỉu trong phòng giải phẫu. Thiệu Trường Canh vừa tự trách vừa vô cùng đau lòng, hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cậu ôm cậu thật chặt vào trong ngực. Cái gì mà lạt mềm buộc chặt, cái gì mà chờ cậu chủ động nghĩ thông suốt trở về bên cạnh mình. Tất cả mọi kế hoạch trong lúc bất chợt đều hỏng hết. Cũng không thể giả bộ lạnh lùng thêm được nữa, thật sự không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Mặc dù đã sớm nghĩ tới điều này, nhưng không ngờ cuối cùng thật sự sẽ mềm lòng. Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ thở dài, cầm điện thoại di động lên lần nữa, bấm số của công ty hàng không. Alo, tôi muốn đặt một vé máy bay đi London, phải. Càng nhanh càng tốt, khách trương.